Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 900, lại chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Chu Bình An nói lên cải cách mở ra thời điểm, liền đã để cho Cao Củng cùng Trương Cơ Chính cảm thấy rung động. Sau, hai người trong lòng cũng có nhất định chuẩn bị. Nhưng khi Chu Bình An đem hiện đại kinh nghiệm tổng kết. Không nông không yên, không công không giàu, không buôn bán không sống. Quan điểm nói lên sau, Cao Củng cùng Trương Cơ Chính hay là một lần nữa bị rung động thật sâu đến. Ở hai người xem ra Chu Bình An cái này một luận điểm đem nông công thương địa vị, tác dụng cùng quan hệ, giải thích Lâm Ly tận trí, phát tiền nhân chỗ không phát, có thể nói là siêu tuyệt cổ kim. Một ổn chữ, vượt trội nông nghiệp nước chi căn bản địa vị. Một phú chữ, chỉ ra thủ công nghiệp cống hiến. Một hoạt chữ, giống như vẽ rồng điểm mắt đem buôn bán không thể hoặc thiếu địa vị biểu đạt Lâm Ly tận trí. Trước Cao Củng nói lên, vốn lấy nông làm gốc lấy thương là phụ, khinh giao mỏng phú tuất thương huệ thương. Tiếp theo Trương Cơ Chính tiến hơn một bước nói lên, cổ chi vì nước người, khiến thương thông có không, nông lực vốn sắc. Thương không phải thông có không thể lợi nông, tắc nông bệnh. Nông không đắc lực vốn sắc lấy tư thương, tắc thương bệnh. Bây giờ Chu Bình An thời là lại tiến hơn một bước nói lên, không nông không yên, không công không giàu, không buôn bán không sống. Từ Cao Củng đến Trương Cơ Chính rồi đến Chu Bình An, ba người nhất mạch thương thừa tuần tự thiệm tiến, đến Chu Bình An cái này, cơ bản cũng là đỉnh núi. Thiện, cho dù kén chọn như Cao Củng, ở hồi vị một lát sau, cũng không nhịn được đối Chu Bình An khen một. Thiện, chữ, không nông không yên, không công không giàu, không buôn bán không sống. Chu đại nhân này luận có thể nói là nói thấu nông, công, thương, mặc dù Chu đại nhân tuổi trẻ, nhưng là ánh mắt cũng là lão lạt, cư chính thụ ích lương đa. Trương Cơ Chính nhẹ giọng tái diễn một lần, chắp tay ôm quyền đối Chu Bình An ấp vái chào, khen ngợi không dứt đạo. Đang nghe Cao Củng, Thiện, chữ sau Chu Bình An cũng biết bản thân mục đích hôm nay đã đạt tới. Trong dự liệu, nếu như dẫn trước các ngươi mấy trăm năm quốc sách cùng kinh nghiệm cũng không thể lệnh các ngươi rửa mắt mà nhìn vậy, đó mới ngoài ý muốn đâu. Mục đích đạt tới là tốt rồi. Khiêm khiêm quân tử mà, nên khiêm tốn hay là muốn khiêm tốn. Đây chỉ là an toàn một chút không thành thục kiến giải vụng về, bên trong còn có nhiều chưa từng trải vuốt như ý chỗ, ngày sau còn phải hướng Cao đại nhân cùng Trương đại nhân nhiều hơn thỉnh giáo. Nghe Cao Củng Trương Cơ Chính tán thưởng sau, Chu Bình An thật thà cười một tiếng, khiêm tốn lắc đầu một cái. Thấy Chu Bình An không có bị làm mờ đầu óc, Cao Củng khẽ gật đầu. Cao Củng bản thân cậy tài khinh người, bị thức khinh người, nhưng lại không ưa người khác như vậy, theo Cao Củng trừ mình ra, những thứ kia cậy tài khinh người người, đều là chút. Một chai không vang, nửa bình hoàng đãng, đồ có hư danh, nông cạn hạng người. Cao Củng có cái này tự tin, bản thân xuất thân từ thư hương môn đệ, quan lại chi nhà, tổ phụ là Hiếu Tông Thành Hóa năm gian bính ngọ khoa cử nhân, quan tới công bộ lang trung. Phụ thân là Vũ Tông canh ngọ khoa cử người, đinh sử khoa tiến sĩ, đảm nhiệm qua công bộ chủ sự, viên ngoại lang, quan tới Quang Lộc tự thiếu khanh. Huynh trưởng là bổn triều 14 năm tiến sĩ cập đệ, đảm nhiệm qua chi phủ tham chính, hiện đảm nhiệm chức đô sát viện thiêm đô ngự sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tài nghe mắt thấy lại thuở nhỏ liền có danh sư dạy bảo, làm phụ thân đề đốc Sơn Đông học chính lúc bản thân liền bái sư cùng Sơn Đông đại danh đỉnh đỉnh cáo phong trung hiến đại phu trước đô sát viện thiêm đô ngự sử Lý Lân Sơn, 6 năm thời gian học hết lý ngự sử học vấn, lý ngự sử tự nhận không thể nào dạy bảo bản thân, lại đem bản thân đề cử tới chi sĩ các lão giả vĩnh môn hạ, mấy năm thời gian, tẫn phải giả lão chân truyền, sau đó mấy năm bản thân lại du học Hà Nam, liền học với Đại Lương Thư Viện, sư từ lúc ấy nhất có danh vọng Lý Mộng Dương, Vương Đình Tương. Một năm sau, bởi vì học thức thâm hậu uyên bác, đầy bụng kinh luân, học vấn chiết phục Lý Mộng Dương, Vương Đình Tương, còn bị Đại Lương Thư Viện xính nhậm vì giáo tập giáo sư sinh đồ. Có tài lại vừa ngạo vật, vô tài ngạo vật vậy, vậy thì lúc mất mặt xấu hổ. Thỉnh giáo không dám, ngày sau chúng ta khả nhiều hơn tham khảo, trao đổi. Trương Cơ Chính khẽ mỉm cười khoát tay một cái. Cao đại nhân, Trương đại nhân chính là tiền bối sư trưởng, cố mong muốn, Bình An không dám mời tai. Chu Bình An thành thật cười nói. Không cần phải nói cái này lời khách sáo, cùng tồn tại dụ vương phủ, ngày sau không thiếu được trao đổi. Cao Củng khoát tay một cái, mặc dù ngoài miệng nói không cần khách sáo, nhưng là nhìn ra được Cao Củng nói với Chu Bình An tiền bối sư trưởng, rất là thụ dụng. Bên trong gian phòng, không khí so với Chu Bình An mới vừa lúc đi vào hòa hợp nhiều. Mới vừa Chu đại nhân tường bàn về cải cách không biết mở ra là ý gì. Chỉ nhưng là mở ra hải cấm, Trương Cơ Chính tò mò hỏi. Là đây không phải ta mới vừa nói mở ra chính là đối ngoại mở ra, bao gồm nhưng không giới hạn trong mở ra hải cấm. Chu Bình An trả lời, Mở ra bao hàm rất rộng, cũng không phải là đơn thuần cương vực mở ra, còn bao gồm tư tưởng quan niệm, hành vi động tác vân vân. Hải cấm chính là hoàng triều tổ chế, Chu đại nhân nói lên mở ra, không sợ. Trương cư chính muốn nói lại thôi. Bình An tin tưởng Cao đại nhân cùng Trương đại nhân nhất định cũng nhìn thấy hải cấm chi sách tai hại quả thật, năm đó Thái Tổ thiết chí hải cấm ban đầu tác dụng rõ ràng, thứ nhất hữu hiệu chiếm cứ với Đông Nam hải đảo Phương Quốc Chân, Trương Sĩ Thành thế lực còn sót lại quấy dày, vì Thái Tổ Bắc Cương kháng nguyên ổn định phía sau, thứ hai cũng áp chế lúc ấy giặc Oa Lãng Nhân. Nhưng là cho đến ngày nay, hải cấm chi sách tệ lớn hơn lợi. Bình An tự Đông Nam tới, biết rõ kỳ tệ cố ven biển một dãy, điền tận đất mặt, người trồng cấy không chỗ nào vọng tuổi, chỉ có coi uyên nếu lăng, lâu thành thói quen, nhà giàu trinh hàng, cố phải chờ trở về. Bần người vì dung, cũng bác thăng thước tự cấp, một khi giới nghiêm, không phải xuống nước, đoạn kỳ sinh hoạt nếu bối tất kiện có lực không chịu đoàn tay khốn nghèo, vì vậy chỗ liên tiếp vì đạo hội rách lấy ra. Kỳ lâu lặn tổng với ngoại người, vừa xúc cương không dám thuộc về, lại liên tiếp ngoại di, giặc oa, hương đạo lấy vào cấm chi càng nghiêm, đạo khởi càng liệt. Hải cấm chi sách cấm tuyệt tư mậu, lại, bây giờ lại cấm tuyệt cống đường, không ngoại mậu thủ công nghiệp ngày càng héo rút, không công không giàu, có này tới, hải cư dân sinh hoạt nghèo khốn, ta triều quốc khố thu nhập cũng ngày càng giảm nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An biết rõ Cao cùng Trương Cư Chính cũng là phản đối hải cấm, trong lịch sử Long Khánh chốt mở chính là ra từ hai người tay, hơn nữa cũng biết rõ hai người thường thường chỉ trích hải cấm chi sách nhất là Cao cùng cái này miệng pháo, đối hải cấm chi sách chỉ trích nhiều hơn. Cho nên Chu Bình An ở trước mặt bọn họ mới có thể như vậy không có áp lực chút nào biểu đạt phản đối hải cấm chi sách thái độ. Chu Bình An tin tưởng như vậy cũng càng có thể đưa tới Cao cùng cộng minh. Quả nhiên, Chu Bình An dư quang liền thấy Cao Cùng trong mắt lộ ra tán dương ánh mắt, vẻ mặt cũng là vẻ tán thưởng. Chu đại nhân có biết trong triều nhiều đại thần đều là nắm giữ hải cấm cái này một hoàng triều tổ chế, nếu nói mở ra hải cấm, trở lực tất không phải ít. Trương Cư Chính hơi hé mắt nhìn về phía Chu Bình An, nhẹ giọng nhắc nhở. Thời thế lúc này lúc khác, thiên hạ đại thế, mênh mang cuồn cuộn thuận chi người xương, nghịch chi người mất. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Trương Cư Chính, ngẩng đầu ưỡn ngực thật thà trên mặt mặt kiên định, một đôi tròng mắt lấp lánh có thần, không chút do dự mượn trong lịch sử Tôn tiên sinh câu này tên truyền thiên cổ danh ngôn. Thiên hạ đại thế, mênh mang cuồn cuộn thuận chi người xương, nghịch chi người mất. Nhất ngôn ký xuất, bên trong phòng như vang một đạo sấm sét. Trương Cư Chính sắc mặt thuấn thay đổi, ánh mắt lập tức trợn to, ngắn ngủi mà co giật hít một hơi, chậm rãi hô ra. Cao cùng ánh mắt chợt lượng, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Chu Bình An, khó có thể tin. Cách Trương,